Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 576, U hồn sáo trang, chương 584. U hồn sáo trang vừa bước vào cổ đại chiến trường đám người cũng cảm giác được khác biệt. Nhạc Chính Lăng Hương cau mày nói, cảm giác của ta lại bị áp chế. Bất quá vẫn có thể điều tra 500 mét phạm vi, chúng ta không cần gấp gáp như vậy tiến vào. Huyền không thành, có thể chậm rãi thăng cấp. Đến lúc đó đi săn giết đối địch chủng tộc, Zekaraya 10 phần bá khí nói. Bất quá nàng nói không sai. Tiến vào huyền không thành sau đoán chừng ai cũng có thể là địch nhân. Chỉ cần phát hiện ngươi đạt được huyền không thạch, liền xem như đồng tộc cũng có khả năng xuất thủ cướp đoạt. Mà Tuyết Nguyệt trước mắt mình hữu cũng chỉ có nữ thần công hội. Cũng không biết nữ thần công hội bị truyền tống đến địa phương nào. Tiến vào huyền không thành có thể hay không chạm mặt, nếu như hai cái công hội liên hợp lại, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Bất quá Đoạn Thu sợ không phải cái này, mà là đối địch thành thị công hội. Dù sao đối địch thành thị công hội phi thường đoàn kết. Chỉ là trước đó Đoạn Thu tại phía trên ngọn núi lớn diệt đi cái nào công hội liền có thể tập kết. Hơn 2.000 người, Đoạn Thu sợ tiến vào huyền không thành sau gặp mạnh hơn thế lực. Dù sao Đoạn Thu bên này chỉ có 10 người, mà đối phương khẳng định người khẳng định rất nhiều. Phía trước có động tĩnh mọi người cẩn thận, đám người lập tức liền tiến vào đề phòng trạng thái. Rất nhanh liền phát hiện Nhạc Chính Lăng Hương nói tới động tĩnh. Là một con toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm khô lâu chiến sĩ. Tên này khô lâu chiến sĩ mặc một bộ phù văn áo giáp. Cầm trong tay một thanh lam sắc đại kiếm. Nhìn hẳn là thuộc tính hàn băng. Là lãnh chúa, Nhạc Chính Lăng Hương nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới vừa tiến vào cổ đại chiến trường lại gặp phải lãnh chúa. Nơi này quả nhiên vô cùng nguy hiểm. 34 cấp, chúng ta hẳn là có thể đánh thắng. Bất quá muốn tốc chiến tốc thắng không phải sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật tới, y ngưng sử dụng. Máy truyền tin nói, nàng là thích khách, đương nhiên sẽ không theo đội ngũ. Cho nên Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện cái này khô lâu lãnh chúa thời điểm y ngưng liền đi qua cha. Xét, cùng tiến lên, tốc độ giải quyết, Đoạn Thu nói. Khóa chặt cái này lãnh chúa khô lâu vị trí, ngay sau đó đám người liền toàn bộ vọt tới. Cái này lãnh chúa khô lâu thậm chí còn không có phản ứng tới liền bị đủ loại ma pháp cho bao phủ. Lưỡi đao không gian, đại hỏa cầu, hắc ám pháp cầu, quang minh ma pháp, còn có Đoạn Thu phóng thích lôi hệ ma pháp. Đối phó vong linh hệ sinh vật lôi điện ma pháp cùng quang minh ma pháp là quản dụng nhất. Bất quá Đoạn Thu thiên vị lôi hệ ma pháp, một là bởi vì tốc độ nhanh nhất, hai là bởi vì xuất khí. Đám người căn bản cũng không có tiếp cận cái này lãnh chúa cấp bậc khô lâu chiến sĩ. Chỉ là viễn trình công kích, bất quá coi như thế cái này lãnh chúa cũng phi thường thê thảm. Nếu như là một hai người đối với hắn phóng thích ma pháp, lãnh chúa cấp khô lâu chiến sĩ hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Bất quá đáng tiếc là tốt 5-6 người cùng một chỗ. Hơn nữa còn có quang minh ma pháp sư. Cái này trực tiếp liền đem lãnh chúa cho đánh phủ. Công kích kéo dài 1 phút đồng hồ. Cuối cùng thiên nhi thả ra một đạo to lớn chùm sáng kết thúc cái này lãnh chúa khô lâu. Khô lâu oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Trên thân thiêu đốt lam sắc linh hồn chi hỏa dập tắt. Có lẽ là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân. Khô lâu thân thể thời gian dần trôi qua tiêu tán, hóa thành cho bụi, còn bên cạnh tuôn ra một thanh trường kiếm cùng một viên màu trắng tinh thạch. Vận khí không tệ, làm rơi đồ, trường kiếm quả nhiên là thuộc tính hàn băng, bất quá đáng tiếc chỉ là tử kim cấp bậc, đám người cũng không cần trực tiếp liền giao cho Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu thì thanh trường kiếm cho thu vào Gate of Babylon bên trong. Kiếm trận của hắn kế hoạch ban đầu liền chuẩn bị dùng 99 thanh trường kiếm. Đây cũng là Đoạn Thu có thể triệu hoán đi ra cực hạn. Đoạn Thu để Tiểu Cầm tại giao dịch hệ thống nhìn, mà lại Tiểu Cầm cũng đặc biệt tán thành Đoạn Thu ý nghĩ. Bởi vì hắn tư tưởng ra kiếm trận uy lực thật sự là quá lớn. muốn thí nghiệm thành công cần rất nhiều vật phẩm. Đầu tiên chính là cao cấp trường kiểu money, tiếp theo là lơ lửng thạch hoặc là vật tương tự. Dạng này có thể để trường kiếm biến nhẹ dễ dàng chỉ huy. Về sau chính là tạo dựng có thể mang theo trận pháp. Những trận pháp này sẽ khắc ấn tại một ít cường đại trường kiếm bên trong. Tỷ như tử nguyệt trường kiếm money, đương nhiên lấy hiện tại tuyết nguyệt công hội trận pháp trình. Độ là không thể nào thành công, nhưng là đoạn thu cũng không tính phiền phức những người khác. Hắn chuẩn bị để giao dịch hệ thống giải quyết. Trước đó cùng ốc chiến đấu chiến lợi phẩm đều bị đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống cho ra bán. Cho nên đã có 3 thanh trường kiếm đang điêu khắc trận pháp. Bất quá tối thiểu nhất muốn chờ 1-2 ngày mới có thể thành công. Tới đây trên đường đi đoạn thu trên cơ bản ngoại trừ giết quái ngay tại cùng tiểu cầm nghiên cứu. Chuyện này, bởi vì đoạn thu chỉ là có ý nghĩ này, cho nên áp dụng vẫn là rất khó khăn. Cho nên trước hết sử dụng giao dịch hệ thống điêu khắc 3 thanh trường kiếm. Mỗi thanh điêu khắc trường kiếm có thể khống chế 5 thanh trường kiếm. Dạng này đoạn thu liền có thể một lần phóng thích 15 thanh trường kiếm đến tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Đoạn thu lựa chọn trường kiếm cũng không phải phổ thông trường kiếm. Đều là mang theo năng lượng bảo thạch trường kiếm. Thứ này cũng ngang với đoạn thu có thể khống chế trường kiếm phóng thích kiếm khí kỹ năng. Ngoại trừ băng hệ trường kiếm tên này khô lâu còn tuôn ra một viên đá quý màu trắng. Bất quá tất cả mọi người không biết, linh hồn bảo thạch, tiểu Mỹ tiếp nhận bảo thạch không xác định nói. Bởi vì linh hồn bảo thạch quá hiếm có, cũng chỉ có vong linh hệ địa phương mới có sản xuất. Bất quá linh hồn bảo thạch đều phi thường cường đại, ít nhất cũng phải là thiên cấp quái vật mới có thể tuôn ra. Mà cái này khô lâu lãnh chúa mới 34 cấp. Ta xem một chút, Zekaraya tiếp nhận bảo thạch sau tra xét một phen mới lên tiếng. Hẳn không phải là, bất quá lại có tương tự công năng. Ma pháp sư hấp thu có thể tăng cường linh hồn cường độ. Rất ít gặp, các ngươi ai muốn. Đoạn thu hỏi, tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không cần. Mặc dù mọi người đều muốn mạnh lên, bất quá vẫn là quyết định để đoạn thu sử dụng trước. Đoạn thu cũng không khách khí trực tiếp lấy đi. Đám người lập tức liền rời khỏi nơi này. Quả nhiên rời đi thời điểm, trên đường đi đụng phải không ít tinh anh cấp phong linh hệ sinh vật. Đều là bị trước đó chiến đấu hấp dẫn, mà gặp quái vật tự nhiên đều bị đám người giải quyết. Không có áp lực gì, cùng các loại vong linh quái vật chiến đấu nửa giờ, đám người rốt cục đi tới một chỗ tổn hại nhà lầu. Nơi này tạm thời không có cái khác vong linh sinh vật. Có thể nghỉ ngơi một hồi, dọc theo con đường này cơ hồ tùy thời đều có thể gặp các loại quái vật. Nhỏ đến khô lâu binh, lớn đến hắc ám mãnh tượng loại hình sinh vật, Nhạc Chính Lăng Hương mở ra cảm giác, cho nên đám người không cần cái gì cảnh giới. Mấy người đều đem nửa canh giờ này chiến lợi phẩm ném ra. Cuối cùng phát hiện vậy mà ghép thành một bộ trang bị. Là chiến sĩ bộ, 35 cấp u hồn sáo trang, cấp bậc là ám kim cấp đến tử kim cấp, đáng tiếc hiện tại không sử dụng được. Bất quá đến 35 cấp đoạn thu khẳng định sẽ mặc vào bộ này trang bị. Đây chính là gần với truyền kỳ sáo trang trang bị. Đương nhiên ngoại trừ chiến sĩ sáo trang còn có ma pháp sư, thích khách, mục sư loại hình sáo trang. Bất quá đáng tiếc không có góp thành một bộ. Bởi vì nửa canh giờ này phát hiện đại bộ phận đều là khô lâu chiến sĩ. Rất ít xuất hiện khô lâu ma pháp sư hoặc là cái khác phong linh đơn vị. Cho nên tuôn ra vật phẩm cũng đều là chiến sĩ sử dụng. Hết chương.